Tốt nhất con rể, chương 1470, không rõ dịch thể. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Logan căn bản không có trả lời Annie mà nói, vọt thẳng ngoài cửa duỗi duỗi tay, không nhanh không chậm nói, Annie tiểu thư thật xin lỗi, ta chỗ này không chào đón ngươi, mời ngươi ra ngoài mặt khác, nước Mỹ hiện tại cũng không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi Logan. Ngũ Tư nghe nói như thế lập tức trầm mặt quát lớn Logan một tiếng. Ngũ Tư, đừng trách ta nói chuyện khó nghe, ngươi xác thực hẳn là quản quản nàng. Logan trầm mặt liếc mắt Annie, lạnh giọng nói ra, nước Mỹ thật vất vả bồi dưỡng được nhân tài, vậy mà chạy tới một cái hạ đẳng quốc gia vì người khác sử dụng, cái này đúng sao? Đặc biệt là vừa nghĩ tới Annie cùng hắn con trai sự tình, trong lòng của hắn liền càng thêm phẫn nộ, hắn xuất thân tôn quý con trai, lại còn không sánh bằng một cái da vàng tiểu tử. Annie, có một số việc không hề giống ngươi muốn như thế. Ngũ Tư đưa tay lôi kéo con gái tay, nhẹ giọng an ủi đường, dù sao ngươi đã trở về rồi, có một số việc ta về sau sẽ chậm chậm giải thích cho ngươi nghe, ta không cần giải thích. Annie bỗng nhiên thu tay về, lạnh lùng hướng Logan la lớn, các ngươi rốt cuộc muốn đối với Hà tiên sinh làm cái gì? Nàng biết rõ Logan thủ đoạn cùng năng lực, một khi Logan muốn ra tay với Lâm Vũ, cái kia mang đến hậu quả, khả năng so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bởi vì Logan phía sau, là hơn phân nửa nước Mỹ lực lượng. Lấy cử quốc chi lực đối phó một người, mà lại là bóng thực lực tối cường quốc nhà, coi như Lâm Vũ là thượng đế chỉ sợ cũng chống đỡ không được. Huống chi, những người này âm hiểm độc ác viễn siêu thường nhân, cho nên Annie phi thường thay Lâm Vũ lo lắng. Chúng ta đối với hắn làm cái gì, cái này giống như không liên hệ gì tới ngươi đi. Logan nhíu lông mày, ngữ khí bình thản nói với Logan, lại nói, ngươi đã không phải là chúng ta thế giới chữa bệnh công hội người, không có tư cách đối với ta đặt câu hỏi. Annie cắn chặt hàm răng, lạnh lùng trừng mắt Logan, trong mắt hiện đầy phẫn nộ hỏa diễm. Annie, Hà Gia Vinh sự tình ngươi cũng không cần quản, ngươi đã cùng hắn chia tay, cũng đừng xen vào nữa, hắn chết sống. Ngũ Tư lần nữa nắm chặt con gái tay, tựa hồ sợ con gái chạy mất, hắn cho rằng con gái lần này trở về, là bởi vì con gái đã cùng Lâm Vũ chia tay. Rốt cuộc lúc trước hắn tự mình đi Viêm Hạ đều không thể đem con gái mang về, hiện nay con gái ngược lại chính mình trở về rồi, hơn phân nửa là bởi vì tình thay đổi, khẳng định là Hà Gia Vinh cái kia cặn bã nam phụ lòng con gái hắn. Tối thiểu chính hắn thì cho là như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý trở về ta cùng Logan đều hoan nghênh ngươi một lần nữa gia nhập thế giới chữa bệnh công hội. Ngũ Tư ngữ khi ôn nhu hướng Annie nói ra, chúng ta liền để hết thảy đều trở lại nguyên lai bộ dáng, không tốt sao? Annie cắn cắn răng, vừa định muốn lắc đầu cự tuyệt, muốn nói cho cha mình, hết thảy đều đã trở về không được. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng đập cửa, tiếp theo một tên thân mang màu xanh sẫm quân phục nam tử cao giọng báo cáo trưởng quan, ngài muốn đồ vật mang đến. Annie vô ý thức hướng phía ngoài cửa nhìn lại, chỉ gặp quân phục nam trong tay ôm một cái bọt biển hộp, bọt biển trong hộp là hai cây thủy tinh hình dáng vật thể, đồng thời bên trong còn chứa một chút chất lỏng màu xanh biếc, hơn nữa chất lỏng màu xanh biếc mang bộ tựa như hiện ra một vòng đen bên cạnh. Góc truyện audio.com, Annie nhíu mày lại, trong nháy mắt bị cái này quân phục nam trong tay đồ vật hấp dẫn, gặp ống thủy tinh trên khuôn mặt rất muốn mang theo dòng chữ, vội vàng đụng đụng thân thể, cấp thiết muốn thấy rõ ống thủy tinh bên trên dòng chữ. Đáng chết, Logan chú ý tới Annie ánh mắt sau đó, lập tức sắc mặt hoảng hốt, vội vàng vọt tới quân phục nam trước mặt cấp tốc dùng thân thể mình chặn lại quân phục nam trong tay bọt biển hộp nghiêm nghị mắng, đáng chết hỗn đản, ngươi bây giờ đưa tới làm gì? Quân phục nam bị chửi sững sờ, không hiểu hỏi, trưởng quan, không phải ngài để cho ta mau chóng đưa tới sao? Ta để ngươi mau chóng sao? Logan hung hăng mắng, vậy ta hiện tại để ngươi mau chóng xéo đi, ngươi nghe rõ ràng sao? Quân phục nam nao nao tiếp theo bỗng nhiên đứng thẳng lên thân thể cao giọng nói, là trưởng quan. Nói xong hắn tùy tiện cấp tốc xoay người, hướng phía hành lang một bên đi đến. Chờ chút, Annie lập tức thần sắc quính lên, nàng gặp Logan khẩn trương như vậy, liệu định cái kia ống thủy tinh bên trong đồ vật không đơn giản, hơn nữa nàng vừa rồi chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua cũng không có thấy rõ ràng cái kia ống thủy tinh trên đó viết văn tự. Nói xong nàng trực tiếp vừa sải bước đi qua, muốn lao ra ngoài cửa đuổi cái kia quân phục nam. Thế nhưng lúc này một bóng người đột nhiên vừa sải bước tới, miễn cưỡng ngăn tại nàng trước mặt. Annie ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ngăn trở nàng, chính là Derek. Derek hướng Annie ôn hòa cười một tiếng, lãnh đạm nói ra thật xin lỗi, Annie tiểu thư, việc quan hệ cơ mật không thể để cho ngài xem. Annie không nói gì, mở to mắt hung hăng chừng Derek một chút tiếp theo bỗng nhiên quay đầu, hướng Ngũ Tư gấp giọng hỏi, cha, vừa rồi người kia cầm tới thực chất là cái gì đồ vật? Là các ngươi muốn dùng đến đối phó Hà tiên sinh sao? Ngũ Tư nhún vai, giả trang ra một bộ không hiểu bộ dáng nói ra, cái này ta không rõ ràng, cái này đồ vật tựa như là đặc tình sử. Không có chúng ta, đặc tình sử làm sao có thể chế tạo ra loại này đồ vật. Annie trầm giọng hướng cha chất vấn nói, mặc dù đặc tình sử có chính mình sinh hóa nghiên cứu ngành thế nhưng cùng nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội tầm đó căn bản là tương thông, nàng rất sớm trước đó liền biết phụ thân nàng từ trước đến nay đặc tình sử sinh hóa nghiên cứu ngành bên kia có sâu sắc hợp tác chế tạo ra rất nhiều không muốn người biết vũ khí bí mật. Cái này, ta xác thực không rõ lắm, Ngũ Tư như cũ giả bộ như không biết rõ tình hình lắc đầu, một mặt vô tội. Annie chứng tràn khí ngực thân nâng lên hạ xuống, nóng lòng đối với cha chửi ầm lên, thế nhưng nàng nhãn châu xoay động, tinh tế châm chước một phen, nhanh lên đem chính mình trong lồng ngực nộ khí áp chế xuống tới, ngữ khí bình thản hướng Logan cùng Ngũ Tư nói ra, ta lần này mặc dù theo Viêm Hạ trở về rồi, cũng thoát ly cùng thế giới trung y hiệp hội tầm đó quan hệ, thế nhưng ta cùng Hà Gia Vinh tầm đó vẫn như cũ là bạn bè, ta không hy vọng các ngươi tổn thương bằng hữu của ta. Cho nên, ta có thể một mực ở lại trong nước cũng có thể một lần nữa gia nhập thế giới chữa bệnh công hội, thế nhưng, các ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không thể thương tổn Hà tiên sinh. Ai nha, quá tốt rồi, Ngũ Tư nghe được nữ nhi của mình đáp ứng lưu lại, lập tức không kìm được vui mừng, vội vàng nói, yên tâm đi, con gái bảo bối, chỉ cần ngươi lưu lại, mọi chuyện đều tốt thương lượng, đúng không, Logan? gocchuyenaudio.com, nói xong hắn quay đầu hướng Logan đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Logan trầm mặt nhìn Annie một chút tiếp theo nhẹ gật đầu từ chối cho ý kiến. Tốt rồi, dù sao ngươi đã quyết định lưu lại, có chuyện gì chúng ta về sau lại thương lượng, đã trễ thế này, ngươi nhất định đói bụng không, đi ta dẫn ngươi đi ăn chút bữa ăn khuya, ngươi yêu nhất chi sĩ tôm hùm. Ngũ Tư hứng thú bừng bừng kéo con gái tay đi ra ngoài. Annie nhìn Logan một chút hơi chần chờ cũng không có cự tuyệt đi theo cha mình chuyển thân đi ra ngoài. Logan một mực nhìn qua Annie bóng lưng biến mất ở trước cửa, lúc này mới hai mắt nhíu lại tinh mang nổ bắn ra ung dung nói, Derek ngươi nói, Annie là thật tâm muốn trở về đâu, vẫn là vì giúp Hà Gia Vinh dò xét chúng ta bí mật cố ý lưu lại cách chương.